Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tổng tài phục hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ với tập truyện số 14 của bộ truyện này. Tập 14. Tử Lộc chọn một bộ lễ phục để đi xem show, rồi trực tiếp kêu tài xế đưa tới biệt thự Tử Đông Hoa. Em dâu cũ của cô đã chuẩn bị trước đường bay. 9 giờ sáng mai, ngồi máy bay tư nhân tới thẳng Tokyo, tạm xác định hành trình một ngày. Tử Lộc cũng không định mang theo nhiều hành lý, dù sao đến đó thiếu gì cũng có thể mua. Sáng hôm sau, Tử Lộc để tài xế đưa mình tới sân bay. Cô từng ngồi máy bay tư nhân của Tô Miên vài lần. Ở khu vực tư nhân của sân bay, Tử Lộc liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc máy bay kia. Tô Miên đã tới từ sớm. Cô em dâu này của cô dịu dàng như nước, phong cách ăn mặc sau khi phục hôn lại càng thêm mềm mại, ấm áp. Hiện tại mới là đầu thu, cô ấy mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, trông vừa đơn giản lại vừa thanh lịch. Trên người không đeo trang sức, chỉ có duy nhất nhẫn cưới trên tay. Ngồi trên ghế sofa bọc da trong khoang hành khách, cười dịu dàng với cô. Lộc Lộc, em có thể gọi chị như vậy không? Trước đây cũng chưa từng gọi vậy, nhưng bây giờ gọi chị là chị dâu cũng không thích hợp lắm. Tử Lộc cười nói. Không có việc gì, bạn bè thân thiết cũng đều gọi chị như vậy. Cô ngồi bên cạnh Tô Miên. Tô Miên nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, chị có chút khác trước. Hả? Khác chỗ nào vậy? Ánh mắt khiến em cảm thấy trong trẻo và xinh sáng lạn, đẹp đẽ mà quyến rũ, thư thái và vui tươi hơn. Tử Lộc nói. Em vẫn giỏi ăn nói như trước kia, nghe em nói như đang viết tiểu thuyết ấy. Tô Miên ho nhẹ một tiếng nói. Thật không dám giấu chị, thật ra em đang viết chuyện, nhưng không phải là tiểu thuyết mà là chuyện tranh. Tử Lộc hơi giật mình. Trong ấn tượng của cô, người em dâu này tốt nghiệp đại học nghệ thuật nổi tiếng ở nước ngoài, sau khi kết hôn thì làm công việc liên quan đến thiết kế. Những quầy chuyên doanh ở trung tâm thương mại đều có trang sức do cô ấy thiết kế. Đa số thiên kim tiểu thư đều yêu thích công việc như vậy, làm đủ nghề thiết kế. Trong suy nghĩ của Tử Lộc, Tô Miên chính là một thiên kim nhà giàu điển hình. Bây giờ nghe được cô ấy nói như vậy, trong lòng cô không khỏi kinh ngạc. Tử Lộc hỏi. Là nghề phụ đang muốn phát triển gần đây sao? Tô Miên lắc đầu nói. Thật ra đó vẫn luôn là nghề chính của em, chỉ là không nói cho nhiều người biết. Từ lâu em đã bắt đầu vẽ truyện tranh và sáng tác kịch bản gốc. Chị biết kẹo bông gòn không? Cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng nói. Đó là bút danh của em. Tuy rằng Tử Lộc không chú ý tới giới truyện tranh nhiều lắm, nhưng cũng biết Giải trí Long Linh là công ty con của tập đoàn Tinh Long, từng chế tác một bộ phim chiếu mạng kinh điển, hôm nay cũng đang nỗ lực diễn kịch cùng ông xã, tuyển toàn diễn viên mới vào nghề. Một bộ web drama kinh phí thấp nhưng lại rất hot, mà tác giả nguyên tác chính là Kẹo Bông Gòn. Tử Lộc từng thấy trên Weibo, hồi đó Kẹo Bông Gòn thường xuyên lên hot search với các minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Lúc trước, cô cũng từng xem truyện tranh này vài lần, nhưng không có hứng thú nhiều với truyện tranh nên cũng không theo dõi. Thế nhưng, điều đó cũng không gây trở ngại đến việc cô ghi nhớ tác giả tên là Kẹo Bông Gòn này. Cô nhìn Tô Miên nhướng mày. Là em à? Tô Miên gật đầu. Nháy mắt, Tử Lộc cảm thấy đã tìm được tri kỷ. Bên cạnh cô không có bạn bè nào là tác giả. Cô vẫn luôn muốn đi kết bạn với vài người, như vậy khi bí văn hoặc gặp phải nút thắt sẽ có thể giao lưu, trao đổi. Chỉ là Tử Lộc đang bận viết chuyện nên tạm thời không có thời gian đi làm quen. Trăm triệu lần không ngờ tới, hôm nay lại có một người từ trên trời rơi xuống, còn là em dâu cũ của cô, người mà Tử Lộc hiểu tận gốc rễ, từ nhân phẩm đến tính cách. Trước đó hai người còn từng chơi chung. Tử Lộc vui mừng khôn xiết, lập tức nói vấn đề mà mình gặp phải cho Tô Miên nghe. Tô Miên hơi trầm ngâm, từ từ kể lại kinh nghiệm của chính mình. Kỳ thật, khi gặp phải nút thắt, phương pháp tốt nhất không phải là nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu cần chuyển hướng sự chú ý thì có thể ngừng làm những việc không cần dùng đến đầu óc, chẳng hạn như ăn uống, xem phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, đi tắm một cái cũng được. Đôi khi phòng tắm là một địa điểm rất thần thánh, đặc biệt là lúc đang tắm vào hoa sen, linh cảm ào ào tới như nước chảy xuống đầu. Bên cạnh chị không có người đàn ông nào độc miệng. Nếu chị muốn viết nhân vật này trở nên thật xuất sắc thì biện pháp tốt nhất là kết bạn với một người có tính cách như vậy. Trong quá trình đó, quan sát mỗi lời nói, cử chỉ của anh ta, thăm dò cách thức tư duy của người độc miệng, phương thức giải quyết mọi việc, thời điểm xây dựng hình tượng nhân vật. Mấu chốt là phải làm rõ bối cảnh gia đình của người đó, bởi vì một người có tính cách như thế nào, phong cách xử sự, đa phần đều chịu ảnh hưởng từ gia đình và phương thức giáo dục được tiếp thu từ nhỏ đến lớn. Tử Lộc nghe rất nghiêm túc. Tô Miên lại nói, nếu bên cạnh không có người như vậy, chị không có cách nào hiểu được loại tính cách này. Vậy còn một phương pháp, đó là chị có thể đọc thật nhiều các tác phẩm văn học và xem phim, quan sát nhân vật có tính cách độc miệng mà người khác sáng tạo ra. Đọc nhiều, tự nhiên cũng sẽ biết nên đắp nặn hình tượng nhân vật như thế nào. Tô Miên đưa ra rất nhiều gợi ý. Tử Lộc nghe xong, cảm thấy nút thắt đã bị bắt đầu buông lỏng. Tô Miên lại nói, đợi xem xong show này, biết đâu lại có linh cảm, có thể viết thật tốt với tội Tạo Quân. Tạo Quân là nhân vật có tính cách độc miệng trong chuyện của Tử Lộc. Tử Lộc nghe Tô Miên nói xong, tâm trạng buồn bực vì bị bí văn tức khắc tốt lên không ít. Vui vẻ đi xem show lễ phục cao cấp may riêng của nhà D với Tô Miên. Cuối cùng còn mua tặng Tô Miên một bộ. Tô Miên cũng không từ chối, thoải mái nhận lấy. Sau khi xem show thời trang xong đã là hơn 5 giờ chiều, Tô Miên hỏi Tử Lộc có muốn cùng đi ăn cơm không? Vừa hay cách đây mấy con phố có một nhà hàng sao Michelin 3 sao, được biết đến là nơi mà phụ nữ phải tới thử trước năm 30 tuổi. Tử Lộc đã từng ăn ở đó một lần khi cô đến Nhật Bản trước đây. Chủ yếu là phục vụ món Pháp, món khai vị và món chính không để lại ấn tượng gì đặc biệt với cô, nhưng hương vị của món tráng miệng lại khiến cô ấn tượng sâu sắc. Tử Lộc không cần nghĩ mà đồng ý luôn. Dù sao cũng đã tới Tokyo, ăn một bữa cơm rồi dạo phố cùng Tô Miên, ở lại thêm một đêm cũng không sao. Huống hồ mua sắm có thể khiến tâm trạng phụ nữ trở nên vui vẻ, thoải mái là có thật. Hôm nay tới vội nên không thể đặt chỗ được, cô ngồi có vị trí tốt và riêng tư hơn, Tô Miên nói với Tử Lộc. Tử Lộc cười nói, có thể đặt được chỗ trong ngày ở nhà hàng được sắp xếp hạng sao đã là không tồi rồi. Nhà hàng này phải được đặt ít nhất một tháng mới có vị trí tốt. Tô Miên đáp, ừ, hôm nay vốn dĩ đã hết chỗ rồi, nhưng em bỏ ít tiền ra mua lại bàn của người khác đặt trước. Hôm khác họ lại qua đây ăn, mấy phòng bao khác cũng không chịu bán lại, nên chỉ còn vị trí cạnh cửa sổ này. Tử Lộc nói, cũng rất tốt. Tô Miên và Tử Lộc cùng nhau gọi món. Tử Lộc lại thấp giọng nói cho Tử Lộc nghe những kỹ xảo viết truyện và luyện tập bằng cách quan sát những người xung quanh. Cô ấy nói, chị nhìn hai cô gái ngồi gần cửa đi. Nếu quan sát thật kỹ, hai người đó sẽ nhận ra đây là lần đầu tiên bọn họ tới đây, còn không phải là người Nhật, có thể là đồng hương của chúng ta. Nhìn thần thái và động tác của các cô ấy cũng có thể phán đoán rằng hai người này không phải là kiểu người có thể lập tức tiêu một đống tiền đến nhà hàng này ăn, mà là tích góp rất lâu mới tới tiêu một lần. Mỗi vị khách ở đây đều có một câu chuyện riêng. Quan sát thần thái và động tác của họ có thể giúp chị khắc họa nhân vật, tính cách của một người như thế nào. Ngoài ngôn ngữ ra thì còn biểu hiện thông qua cử chỉ hành vi nữa. Tử Lộc nhìn theo tầm mắt của Tử Lộc, căn cứ vào phỏng đoán của Tô Miên, lại nhìn động tác của hai người kia. Ví dụ như khi xem thực đơn và trao đổi với người phục vụ, tiếng Anh lắp bắp, ngôn ngữ cơ thể gò bó, ánh mắt hơi rụt rè, đều đúng như Tô Miên nói. Tử Lộc bất giác cảm thấy thú vị, im lặng đánh giá những người xung quanh. Tô Miên thấy thế hơi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhắn tin. Bẩm báo anh cả, nhiệm vụ đã hoàn thành vô cùng thuận lợi. Em cảm thấy sau khi về nước, chị dâu hẳn là sẽ không gặp phải nút thắt nữa. Ừ, cô ấy không phát hiện ra chứ? Miên Miên đáp, đương nhiên không ạ. Em nói chuyện không để lộ chút sơ hở nào. Hơn nữa, chị dâu biết trước giờ anh không quá thân thiết với Minh Viễn, sao có thể ngờ được là anh nhờ em tới chứ? Quan hệ giữa anh em nhà họ Tần không tính là tốt, nhưng cũng không đến mức gọi là xấu. Hai anh em vẫn luôn không nóng không lạnh, trừ khi là chuyện nhà hoặc cha Tần và mẹ Tần bảo hai người về nhà ăn cơm, nếu không bình thường sẽ chẳng nói với nhau một lời. Tuy nhiên, cũng không thể nói quan hệ giữa hai người này càng căng thẳng, chỉ là không thường xuyên liên lạc thôi. Cho nên khi Tô Miên nhận được điện thoại của Tần Lễ Sơ, cả người đều kinh ngạc. Em đang nói chuyện với Minh Viễn à? Bỗng nhiên Tử Lộc hỏi. Tô Miên không đổi sắc mặt, cười nói. Đúng thế. Anh ấy hỏi em đang ăn gì. Chị có ngại để em chụp hình không? Em chụp đi. Tô Miên rất điệu đà mà di chuyển ống kính tới đối diện Tử Lộc. Chụp xong gửi cho Tần Lệ Sơ. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Hiện giờ cô ấy đang làm gì? Em đang chỉ chị ấy cách quan sát những người xung quanh để nâng cao khả năng viết lách. Tô Miên còn rất tự hào. Bình thường cô ấy không dễ dàng truyền giáo kỹ năng cho người khác như vậy. Cũng là lúc này, Tô Miên phát hiện Tử Lộc đang yên lặng, nhìn một vị khách ngồi ở bàn cách đó không xa. Cô ấy nhìn theo ánh mắt của Tử Lộc, thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai. Anh ta có nước da trắng lạnh, đẹp trai theo kiểu rất độc đáo, mặc tây trang nghiêm chỉnh, thắt cà vạt, đang ưu nhã dùng cơm. Mắt anh ta là mắt đan phượng, khuôn mắt hẹp dài, môi mỏng, trông như một người đàn ông dịu dàng, đa tình. Có một cô gái ngồi đối diện anh ta, không biết hai người họ nói cái gì. Cô gái bỗng nhiên cầm ly nước lên, hát vào người anh ta, phẫn nộ đứng dậy rời đi. Người đàn ông cầm khăn lên lau đầu trước, trong mắt lộ ra vẻ bất cẩn. Anh ta không có chút tức giận hay đau khổ nào, ngược lại đắc ý như kế hoạch của bản thân đã thực hiện được. Người đàn ông tiếp tục thong thả dùng bữa. Tô Miên nghe thấy Tử Lộc nói, hình như chị đã gặp được Tạ Quân rồi. Tử Lộc hơi đỏ mặt, chị muốn tới gần hơn chút. Hả? Từ trước đến nay, Tử Lộc là người có năng lực hành động cao siêu. Lời còn chưa dứt, người đã đứng lên. Cô nói với Tô Miên, chị đi nhà vệ sinh một lát. Không đến 2 phút sau, Tô Miên đã nhìn thấy chị dâu nhà mình dặm lại lớp trang điểm xong, tươi cười xinh đẹp động lòng người ngồi xuống đối diện người đàn ông kia. Chị dâu tự nhiên hào phóng, người đàn ông hình như cũng cảm thấy hứng thú. Hai người trò chuyện vui vẻ. Chưa đến 5 phút sau, người đàn ông đã lấy điện thoại ra, ngắm ngay màn hình điện thoại của Tử Lộc, có vẻ như đang cuốn quét mã QR. Di động của Tô Miên vang lên. Cô ấy đang làm gì? Tô Miên gặp phải câu hỏi khó nhất trong cuộc đời. Cô ấy phải thế nào để nói cho anh cả biết rằng vợ của anh ấy chỉ cần chưa tới 5 phút đã tiếp cận được một anh chàng siêu cấp đẹp trai, hiện giờ còn đang kết bạn WeChat. Lúc này, Tử Lộc đã trở lại. Cô ngồi xuống chỗ cũ, nói với Tô Miên. Em nói không sai. Vẫn nên quen biết với người có loại tính cách này mới có thể khắc họa rõ nét nhân vật mà chị muốn. Mặc dù chị chỉ vừa mới làm quen với anh ta, nhưng cảm thấy anh ta chính là Tạ Quân. Cô lắc lắc di động nhìn Tô Miên. Đã tên WeChat rồi. Em định về nước ngày nào? Ngày mai à? Chị tạm thời chưa về. Hả? Chưa về? Chị muốn đi đâu? Ở lại Nhật Bản chơi vài ngày. Anh ta cũng ở Bắc Kinh. Mấy ngày nay đang đi du lịch. Chị nói chị cũng tới đây du lịch. Vừa hay kết bạn, chị có thể quan sát anh ta ở cự ly gần. Không phải chị chỉ vừa mới quen biết anh ta sao? Có an toàn không? Chị còn có giản du mà. Cô đi theo chị 24/24. Tô Miên cười cứng ngắc. Tử Lộc mẫn cảm phát giác ra gì đó hỏi. Sao vậy? Tô Miên ho một tiếng nói. Không có gì. Em đi ra ngoài gọi điện thoại cho Minh Viễn một lát. Anh ấy vừa bảo em gọi lại cho anh ấy. Được, em đi đi. Tử Lộc cảm thấy chuyến đi tới Tokyo lần này thật sự quá đáng giá. Sau khi ăn tối cùng Tô Miên xong, cô điên cuồng đi mua sắm, hào phóng thanh toán luôn cho Tô Miên. Người em dâu cũ này của cô vậy mà lại có chút thất thần, thường xuyên nhìn điện thoại. Trong lòng Tử Lộc có thể hiểu được, dù sao Tô Miên và Tần Minh Viễn cực kỳ ân ái. Hiện giờ một người ở Nhật Bản, một người ở trong nước, hai vợ chồng chia cách hai nơi, khó tránh khỏi sẽ liên lạc nhiều một chút. Thế nhưng Tử Lộc không ngờ rằng hai vợ chồng bọn họ lại ân ái đến mức độ này. Chẳng qua chỉ xa nhau không tới một ngày, nhưng cô và Tô Miên vừa đi dạo phố xong, khi quay về khách sạn đã nhìn thấy Tần Minh Viễn. Tần Minh Viễn gật đầu với cô. Tô Miên có vẻ cũng rất kinh ngạc. Ông xã, sao lại ở đây? Tần Minh Viễn đáp. Không phải em nói đêm nay sẽ về sao? Đúng vậy. Vốn định như thế nhưng đi chơi với Lộc Lộc vui quá nên định ở lại thêm một ngày. Tử Lộc cảm thấy hai vợ chồng bọn họ ngọt quá ngọt ngấy. Đã kết hôn bao năm rồi, vợ mới chỉ biến mất có một ngày đã lập tức bay tới. Mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tử Lộc vẫn cực kỳ hâm mộ. Cũng là lúc này, Tần Minh Viễn còn nói thêm. Anh không phải không cho em chơi. Vừa hai hôm nay, anh cả cũng có chuyến công tác sang Nhật. Anh định nhớ máy bay của anh ấy. Tử Lộc vừa nghe không khỏi sửng sốt. Tần Minh Viễn nhìn về phía Tử Lộc nói. Anh cả cũng ở khách sạn này, đang bàn chuyện công việc ở tầng 28. Lời còn chưa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Tử Lộc. Mọi người đều ở đây à? Tử Lộc quay đầu. Quả nhiên Tần Lễ Sơ đã xuất hiện phía sau Tử Lộc. Bên cạnh anh có không có Quý Hiểu Lam đi theo, cũng không có Vương Lam, mà là một người Nhật. Anh thấp giọng trao đổi vài câu bằng tiếng Nhật với người đó. Đại ý là sẽ suy xét về đề nghị của bọn họ. Người Nhật kia cúi chào anh xong, rất nhanh đã rời đi. Lúc này Tần Lễ Sơ mới nhìn về phía Tử Lộc nói. Em cũng tới Nhật. Anh hỏi rất tự nhiên. Tử Lộc bỗng nhiên có cảm giác thật con mẹ nó quá trùng hợp. Người này đi đâu cũng gặp cô. Tôi tới xem show Tô Miên Miên. Lúc này Tô Miên cũng cười nói. Thật khéo. Sáng nay chúng em cũng vừa tới nơi. Hôm nay có tổ chức buổi trình diễn trang phục thời trang cao cấp của nhà đi ở Tokyo. Nên em rủ Lộc Lộc tới coi chung. Buổi tối còn cùng nhau đi ăn cơm dạo phố. Vốn dĩ chúng em định ngày mai sẽ về. Không ngờ lại gặp được anh cả ở đây. Tần Minh Viễn hỏi. Có mệt? Có mệt không? Vẫn ổn. Tần Minh Viễn nhìn giày cao gót cao 5cm của cô ấy. Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai em đừng đi giày cao gót nữa. Mỗi lần đi đều đau chân. Tô Miên ho nhẹ một tiếng nói. Còn anh cả ở đâu? Anh cả, hai người nói chuyện trước đi. Em và vợ em đi về nghỉ ngơi trước đây. Đồ của em còn ở phòng Lộc Lộc. Đợi lát nữa bảo người ta qua lấy. Anh ở lại đây. Chẳng lẽ em không muốn ở chung phòng với anh à? Hai người dò giọng nói chuyện. Âm thanh ngày một xa. Rất nhanh chỉ còn lại hai người là Tần Lễ Sơ và Tử Lộc. Xung quanh là khách du lịch đi qua đi lại. Tử Lộc thật sự không dự đoán được sẽ trùng hợp như vậy. Nhưng mà cũng không phải quá để ý. Cô gật đầu nói với Tần Lễ Sơ. Tôi đi cả ngày rồi. Thấy hơi mệt. Về phòng nghỉ trước đây. Tần Lễ Sơ đáp. Hai người cùng đi vào thang máy. Tử Lộc phát hiện hai người cùng ở tầng. Cũng là lúc này, Tạ Quân gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô ngày mai tính đi đâu. Tử Lộc vui vẻ hẹn anh ta ở một nhà hàng. Muốn tìm hiểu một người, đương nhiên phải bắt đầu từ ăn uống. Tạ Quân trả lời lại một chữ được, rất nhanh. Vui sướng trong mắt Tử Lộc gần như không thể che giấu được. Phút chốc, cũng không để ý tới người bên cạnh đang trầm mặt. Nói một cách chính xác, thì cô đang mải đắm chìm trong cảm xúc của bản thân. Căn bản không chú ý tới người chồng cũ tình cờ gặp được ở một nơi đất khách quê người. Bất chợt, cô nghe thấy Tần Lễ Sơ hỏi. Ngày mai em có định về nước không? Nếu có thì anh cho em đi nhờ một đoạn. Tử Lộc nói. Không cần, tôi có hẹn với người khác rồi. Đã tới tầng ở của cả hai, cửa thang máy mở ra, Tử Lộc đi ra ngoài, không ngoảnh đầu lại, nói với Tần Lễ Sơ. Tôi về nghỉ ngơi trước, tạm biệt. Cửa phòng đóng lại, sắc mặt Tần Lễ Sơ u ám như mây đen che đỉnh. Ngày hôm sau, Tử Lộc dậy thật sớm, cô trang điểm tỉ mỉ, còn mặc bộ váy hôm qua mới mua, bước trên giày cao gót, đi xuống tầng 1 ăn bữa sáng tự chọn. Cô vừa tới tầng 1 đã gặp được Tô Miên đỏ bừng hốc mắt. Tô Miên vừa nhìn thấy cô, lập tức gộp 3 bước thành 1 vọt qua bên này, bắt lấy tay cô, còn chưa mở miệng. Mũi đã cay cay, nước mắt rơi xuống như dây chuyền trân châu đứt hạt. Tử Lộc nôn nao, lo lắng hỏi. Sao vậy? Tô Miên kéo cô đi tới bàn ở trong góc, ngồi xuống. Cô ấy khóc như hoa lê dính mưa. Ngày hôm qua không phải chúng ta đi xem show sao? Có mấy người muốn tới tìm em. Em thấy bọn họ đẹp trai. Nói không chừng sau này còn có thể cho em tư liệu sống. Mượn đặc điểm trên gương mặt của bọn họ để vẽ thành truyện tranh. Nên mới thêm WeChat. Chuyện này chị cũng biết đấy. Đúng là Tử Lộc biết. Gật đầu nói. Sau đó thì sao? Không ngờ trong số bọn họ có người có ý với em. Nửa đêm hôm qua gửi tin nhắn tới. Em tới ngủ mơ màng quên mất Minh Viễn đã tới Nhật Bản cùng em. Tưởng là Minh Viễn nhắn tin nên trả lời lại vài câu ái muội. Không may bị Minh Viễn nhìn thấy. Cô ấy khóc càng đau lòng hơn. Hiện tại em có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Em có giải thích, anh ấy cũng không tin. Hai người bọn em thức trắng cả đêm, đang chiến tranh lạnh. Chuyện này thật sự do em không đúng. Nhưng mà em không hạ mình xin lỗi được. Tử Lộc phản ứng lại. Em muốn chị giúp em làm thuyết khách à? Cũng không phải là thuyết khách. Chỉ là tối hôm qua em và Minh Viễn định đi Hakun tắm suối nước nóng. Nhưng hiện tại chiến tranh lạnh đã bắt đầu. Anh ấy không muốn đi nữa. Em tự hỏi không biết chị có muốn đi cùng em không. Sau đó em lại thuyết phục anh cả. Quan hệ giữa hai anh em bọn họ không được tốt. Cũng có thể nhân cơ hội này gia tăng tình cảm. Như vậy buổi tối chị ngủ cùng em, hai người họ ngủ cùng nhau, em cũng có thời gian suy ngẫm lại xem nên làm thế nào để Minh Viễn bớt giận. Đi ngâm suối nước nóng, chị còn có thể giúp em tạo cơ hội để xin lỗi nữa. Bây giờ đang là đầu thu, đi ngâm mình trong suối nước nóng ở Nhật Bản quả thực là một lựa chọn không tồi. Nếu không phải còn có hẹn với Tạ Quân, Tử Lộc chắc chắn sẽ không do dự đồng ý. Thế nhưng cô đã hẹn trước với Tạ Quân rồi. Tử Lộc hơi đắn đo. Lúc này, Tần Minh Viễn cũng đã tới nhà hàng ở tầng 1. Anh ấy liếc nhìn Tô Miên một cái, trong mắt có chút tức giận. Tử Lộc lại nhìn Tô Miên. Tô Miên yếu đuối đáng thương khóc cực kỳ đau lòng. Ánh mắt anh ấy lạnh quá. Tử Lộc không đành lòng nói. Được rồi. Tô Miên nức nở vài tiếng nói. Lộc Lộc, chị thật tốt. Vậy Tạ Quân phải làm sao bây giờ? Không vấn đề gì. Anh ta là người Bắc Kinh. Mấy ngày nữa cũng muốn về Bắc Kinh. Không chạy đi đâu mất. Sau khi chị về Bắc Kinh sẽ lại hẹn anh ta xem. Tô Miên xoa xoa khóe mắt. Được. Vậy giờ em đi thuyết phục anh cả. Dừng một lát nhưng nghĩ tới gì đó, cô ấy lại hỏi. Giữa chị và anh cả không có vấn đề gì chứ? Không có việc gì. Tô Miên nhanh chóng chạy đi tìm Tần Lễ Sơ. Tần Lễ Sơ hỏi. Giải quyết xong chưa? Cô làm dấu tay ok. Lúc này Tần Minh Viễn cũng đi tới, ôm lấy eo Tô Miên nói. Hẳn là phải trao cho em một giải ảnh hậu Oscar mới được. Tô Miên nói. Kỹ thuật diễn của Tần ảnh đấy cũng không kém. Lâu rồi em không có diễn kịch, cũng cảm thấy mới lạ. Vừa rồi đáng lẽ ra em nên khóc chân thật hơn một chút. Chỉ sợ Lộc Lộc biết em bắt tay với hai người lừa chị ấy sẽ bất mãn với em. Nói rồi Tô Miên nhìn về phía Tần Lễ Sơ. Anh cả, em và Minh Viễn sẽ giúp anh bằng bất cứ giá nào. Anh cố gắng lên nha. Chị dâu nói sau khi về nước sẽ hẹn lại Tạ Quân đấy. Anh ngăn được nhất thời, nhưng có ngăn được một đời không? Tần Lễ Sơ nói. Cảm ơn. Tô Miên không biết phải nói gì tiếp. Lúc này lại nghe thấy Tần Minh Viễn ở bên cạnh nói. Đã xóa WeChat chưa? Vậy nên em thật sự đã thêm WeChat của mấy người mẫu nam kia à? Tô Miên lập tức im bặt. Cô ấy ho khụ khụ một tiếng. Tần Minh Viễn nói. Đưa anh xem thử xem bọn họ có đẹp không. Cũng không phải là quá đẹp. Sao có thể đẹp bằng chồng em chứ. Chồng em là người đẹp trai nhất thế giới. Sắc đẹp bùng nổ vũ trụ. Cười rộ lên là điên đảo chúng sinh. Cả thế giới đều sẽ ảm đạm lu mờ. Dám cầu vồng này khiến Tần Minh Viễn khẽ cong môi. Nói. Chúng ta về phòng bàn kỹ hơn về chuyện này đi. Tần Lễ Sơ yên lặng nhìn hai vợ chồng bọn họ. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác hâm mộ. Tử Lộc hẹn Tạ Quân lúc khác. Tạ Quân cũng rất dễ nói chuyện, tỏ vẻ không sao cả, có thể về nước rồi gặp. Tử Lộc liền đi sắp xếp hành lý, đợi lát nữa ngồi xe Hakone. Hakone khá gần Tokyo, là thánh địa suối nước nóng của Nhật Bản. Có rất nhiều khách sạn ở một hai bữa và khách sạn suối nước nóng nhìn ra núi Phú Sĩ. Thời điểm Tử Lộc tới Nhật Bản là đi hai tay không. Tối hôm qua sau khi xem show xong, cô đã không mũi không ít quần áo. Lúc này thu dọn cũng đẩy hai vali. Đương nhiên vali cũng mới mua hôm qua. Đến khi cô chuẩn bị xong kha khá, cửa phòng được người gõ cửa. Tô Miên lại đỏ mặt chạy tới nơi. Xe đang đợi ở bên ngoài. Tử Lộc nói ừ. Được, chị chỉ có hai vali này. Đợi lát nữa để bọn họ chuyển xuống dưới. Em và Minh Viễn thế nào rồi? Tô Miên thở ngắn than dài nói. Anh ấy vẫn không để ý đến em. Em đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sớm biết vậy, hôm qua em đã không thêm WeChat của mấy người mẫu nam kia. Biết vậy chẳng làm. Không có việc gì. Chốc nữa, chị tạo cơ hội cho hai người. Khi Tử Lộc ra khỏi khách sạn, đã thấy một chiếc Bentley dài đang đậu phía trước. Cửa xe mở ra, bên trong là Tần Lễ Sơ và Tần Minh Viễn. Hai hàng ghế đối diện nhau. Hai anh em bọn họ ngồi cùng một bên. Tần Lễ Sơ cúi đầu, cứng ngắc, giả vờ đang xem văn kiện. Còn Tần Minh Viễn cho Tô Miên một cái quay đầu, chỉ nhìn thấy gáy. Tử Lộc nghe thấy Tô Miên bên cạnh mình sụt sịt, nói thầm một câu. đều là cử chỉ vô tâm. Nhưng một người đàn ông sao có thể hẹp hòi đến thế? Chỉ biết cô biết anh giận dỗi, em thì không biết phải không? Nói xong, bèn bước tối ngồi xuống bên cạnh Tần Lễ Sơ. Tử Lộc vội vàng giành trước một bước, ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh anh. Không bao lâu sau, cô thấy Tô Miên không cam tâm tình nguyện, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Tần Minh Viễn. Hai vợ chồng này cũng thật thú vị, mỗi người đều quay gáy về phía nhau, rất có xu thế vua không gặp vua. Tử Lộc không ngờ Tô Minh Viễn và Tần Minh Viễn khi gặp nhau sẽ ấu trĩ như vậy, không khỏi lắc đầu. Tokyo cách Hà Con hơn 1 giờ lái xe. Tử Lộc vốn muốn sáng tạo cơ hội trên đường đi, không biết chừng hai người còn có thể giảng hòa ngay trên xe. Cô còn có cơ hội quay lại Tokyo gặp Tạ Quân, nhưng không biết có phải nam nữ yêu nhau đều sẽ biến thành quỷ ấu trĩ hay không. Tô Miên hình như đã quên mất ý định ban đầu của mình, chỉ vì Tần Minh Viễn quay lưng lại với mình mà nóng giận. Vợ chồng hai người quay đầu về hai hướng trái ngược, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, khiến bầu không khí vô cùng xấu hổ. Cũng may lúc này Tần Lễ Sơ đáp lời cô: em xây dựng sự nghiệp tới bước nào rồi? Nhắc tới việc này, Tử Lộc có không ít chuyện để nói. Còn đang sáng tác cốt truyện, hiện tại gặp phải nút thắt, nhưng đã tìm được ý tưởng. Cô nói rất nhiều về trò chơi với Tần Lễ Sơ. Dần dần trong xe chỉ còn lại giọng của cô và Tần Lễ Sơ, bầu không khí không đến mức quá yên tĩnh và lúng túng. Tử Lộc không khỏi cảm thấy chồng cũ của cô nhiều lúc cũng rất hữu dụng, giống như một viên gạch có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào cần thiết. Tử Lộc cảm thấy chuyến đi tới Tokyo lần này thật sự quá đáng giá. Khách sạn suối nước nóng nằm sâu trong núi của thị trấn Hakon. Đi xe về phía tây, những tòa nhà cao tầng nhộn nhịp dần biến mất. Xung quanh là rừng núi sâu thẳm yên tĩnh. Xe cộ chạy trên đường quốc lộ quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tàu điện chạy qua trên cầu. Đến nơi dòng người bớt đông, một cây cầu treo xuyên qua rừng núi xuất hiện, các phương tiện có thể đi qua đó. Đây không phải là lần đầu tiên Tử Lộc đến Nhật Bản, cũng không phải lần đầu tiên cô ở khách sạn suối nước nóng. Các khách sạn dưới danh nghĩa của tập đoàn Tinh Long đều có ở hầu hết các thành phố lớn của Nhật Bản, nhưng khách sạn nơi này lại không giống khách sạn của tập đoàn Tinh Long, hầu hết là khách sạn tư nhân mang phong cách Nhật Bản. Tử Lộc chưa từng tới khách sạn này, nhìn phong cách thấy có chút mới lạ. Cô đưa mắt đánh giá một lát, cảm thấy Tô Miên thật tinh mắt. Cũng không biết là khai quật được ở đâu một khách sạn kiểu Nhật có phong cách độc đáo thế này. Đã có 2-3 nhân viên mặc kimono đợi ở cửa. Vừa xuống xe, liền cúi người chào hỏi, lấy hành lý, rồi dẫn 4 người đến quầy lễ tân để đăng ký. Cô gái ở quầy lễ tân biết nói tiếng Trung, nói tiếng phổ thông rất rõ ràng. Xin hỏi các vị muốn chia phòng thế nào? Tử Lộc có lòng muốn giúp, mở miệng nói. Bọn họ... Nhưng còn chưa nói xong, Tô Miên đã cắt ngang lời cô. Nữ ở một phòng, nam ở một phòng. Cô ấy nói xong còn liếc Tần Minh Viễn một cái không nhẹ không nặng. Bọn em đã lâu không ôn chuyện, tối nay có thể cùng nhau tâm sự. Tử Lộc đánh giá Tô Miên, vừa nhìn đã biết cô ấy đang giận tới mất trí nhớ, cũng không từ chối. Đợi đến khi trở về phòng, cô mới lên tiếng nhắc nhở. Miên Miên, em như vậy sao làm hòa với Minh Viễn được? Tô Miên nói. Tức chết mất, em cũng đã giải thích rồi, anh ấy còn không tin. Cứ bày cái bản mặt đó cho em xem, vừa rồi còn không liếc mắt nhìn em một cái. Ở cùng phòng với anh ấy, chẳng phải em sẽ phải đối diện với gương mặt cá chết đó của anh ấy sao? Em còn lâu mới phụ lòng cảnh đẹp. Tên đàn ông đáng chết, chân gà lớn. Tử Lộc ho nhẹ một tiếng nói. Chuyện này nếu tính ra thì Minh Viễn không sai. Em biết. Tử Lộc bồn chồn. Thật ra một mặt trong lòng em có chút tức giận, nhưng mặt khác cũng muốn hai anh em bọn họ có thêm cơ hội. Chị cũng biết hai người đó không liên hệ gì nhau ngoài công việc, trừ khi ba mẹ gọi về nhà ăn cơm. Cho dù có về nhà ăn cơm, bọn họ cũng chỉ chào hỏi lẫn nhau rồi thôi. Chuyện này Tử Lộc cũng biết. Trước khi cô và Tần Lễ Sơ ly hôn, mỗi lần về nhà họ Tần ăn cơm đều là sân nhà của cô và Tô Miên. Thật ra quan hệ giữa chồng cũ của cô và Tần Minh Viễn cũng không phải là không tốt, chỉ là không thân thiết như anh em bình thường. Lúc trước, Tần lão gia qua đời, hai người là anh em hòa thuận, đạt được hòa bình trên phương diện lợi ích, cũng khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Tần Minh Viễn đam mê với giới giải trí, không có tâm tư muốn kế thừa được quốc thương nghiệp khổng lồ của nhà họ Tần. Mẹ chồng cũ của cô cũng không tranh không đoạt, bảo vệ tốt mảnh đất dưới chân mình, không để con trai ruột đi tranh đoạt. Tuy chồng cũ của cô không phải do mẹ chồng sinh ra, nhưng quan hệ mẹ con giữa hai người cũng hài hòa. Hơn nữa có lẽ do bình thường, dáng vẻ Tần Lễ Sơ ít khi nói cười, nên mẹ chồng cũ có chút sợ anh. Đối xử với cô càng khách sáo, lịch sự, đương nhiên sẽ không gần gũi như đối với Tô Miên. Thời điểm Tử Lộc thích Tần Lễ Sơ, cũng từng người tìm từng người hỏi thăm bối cảnh và tình huống gia đình của anh. Lúc ấy cô cũng hỏi thăm ra, mẹ của Tần Lễ Sơ mất vì bệnh khi anh mới được 2-3 tuổi. Không bao lâu sau, ba anh đã cưới Lư Tuệ Mẫn được môn đăng hộ đối, rất nhanh đã sinh ra cho Tần Minh Viễn. Chính là trong gia đình giàu có, Tử Lộc thường xuyên nghe được những cuộc hôn nhân như vậy. Chưa kể hôn nhân của ba mẹ cô cũng như một trò đùa. Tử Lộc có ít nhiều đồng cảm với Tần Lễ Sơ như chính bản thân mình cũng bị vậy. Cảm thấy chính mình có thể lấy đó làm xuất phát điểm tới gần trái tim Tần Lễ Sơ, khiến anh yêu mình. Sau khi kết hôn, cô cũng từng kể cho Tần Lễ Sơ nghe kể về chuyện của ba mẹ mình. Tần Lễ Sơ không nói nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp. Mẹ anh mất sớm, khi đó anh còn chưa có ký ức gì. Ba anh cũng vẫn yêu thương anh, đối xử với anh và em trai cũng giống nhau. Tính cách mẹ kế ôn hòa, vì áp lực dư luận nên sợ người khác nói bà ấy khắt khe với anh. Từ đó chỉ cần là thứ em trai có thì anh nhất định cũng sẽ có, thậm chí còn tốt hơn. Tuổi thơ của anh không có bất kỳ tiếc nuối nào, em không cần nghĩ nhiều. Vào thời điểm đó, tập đoàn Tinh Long đang mở rộng thị trường sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Anh bận tới chân không chạm đất. Một ngày sau khi hai người tâm sự về vấn đề trên, anh liền lên đường sang châu Âu công tác. Lúc về nước, đã là nửa tháng sau. Sau này, Tử Lộc cũng cố gắng củng cố mối quan hệ giữa hai anh em, nhưng tất cả đều là uổng công. Có lẽ do tính cách của anh vốn đã như vậy, lạnh nhạt, ít tình cảm, chỉ nhiệt tình đối với công việc. Cô thử vài lần, không được liền từ bỏ. Hiện giờ thấy Tô Miên chưa từ bỏ ý định, cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Nhìn ra được cô ấy thật sự yêu Tần Minh Viễn. Nếu không trong lúc tức giận muốn hỏng đầu, cũng không nghĩ cách cải thiện tình cảm anh em giữa hai người. Tử Lộc ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói. Thật ra vấn đề không nằm ở trên người Minh Viễn, mà do tính cách của Tần Lễ Sơ. Tô Miên lại lắc đầu nói. Tính cách là một chuyện, chẳng lẽ Minh Viễn khi còn nhỏ đã từng gây ra chuyện gì? Chuyện này thì không có. Chị cũng từng ở chung với ba mẹ, chính là ba mẹ chồng cũ của chị. Hai người bọn họ đa phần không quản giáo con cái mà lựa chọn nuôi thả. Trước kia trong lòng Minh Viễn hơi thiếu tình thương, không tin tình yêu. Giống như chúng ta viết chuyện, thời điểm xây dựng hình tượng nhân vật, luôn phải suy nghĩ tới phương diện gia đình. Minh Viễn thiếu cảm giác được yêu thương là bởi vì ba sợ bản thân lạnh nhạt với anh cả đã mất mẹ. Từ nhỏ đã luôn đối xử khác nhau với hai người. Hơn nữa trước kia, ba mẹ chồng liền liên hôn không có tình cảm gì đặc biệt, thuộc kiểu cưới trước yêu sau, trước ân ái, sau khắc khẩu. Minh Viễn trông thấy ba mẹ cãi nhau không ít lần. Thời thơ ấu có bóng ma tâm lý, cũng ảnh hưởng ít nhiều tới anh ấy. Tử Lộc nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Tô Miên nói thêm, mẹ chồng sợ người khác nói mình là mẹ kế độc ác. Em nghe quản gia ở nhà tổ nói, sau khi mẹ chồng gả vào nhà họ Tần thì sợ bản thân không làm tốt, nên luôn đối xử rất cẩn thận với anh cả. Dừng một lát cô ấy lại nói, trong ba chữ rất cẩn thận này bao hàm rất nhiều thứ. Trẻ con đều đặc biệt mẫn cảm, biết rõ ai đối xử tốt với mình, ai không. Mẹ chồng đương nhiên đối xử rất tốt với anh cả, nhưng loại tốt này không giống với mẹ ruột đối xử với con trai, mà giống đang làm tốt bổn phận vì sợ người khác chê bai. Trẻ nhỏ cần tình yêu thương của ba mẹ. Không có mẹ yêu, cho dù tình thương của ba có nhiều cũng không đủ. Nhưng ba chồng lại là người có chút chủ nghĩa đàn ông, không đủ tinh tế, không thể nào quan tâm săn sóc như mẹ ruột. Tuổi thơ của anh cả hơi ảm đạm, tạo thành người có tính cách nhạt nhẽo và ít nói như bây giờ. Em cảm thấy có liên quan tới hoàn cảnh lúc nhỏ. Tử Lộc chưa từng nghĩ tới điều này. Cô vẫn luôn cho rằng Tần Lễ Sơ là cỗ máy làm việc không có tình cảm nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Khi anh nhắc tới chuyện lúc còn nhỏ cũng là dáng vẻ không để bụng. Nhưng hiện giờ nghe Tô Miên phân tích, Tử Lộc bất chợt nhận ra bản thân đã bỏ qua một số chi tiết trong quá khứ. Chẳng hạn như khi tham gia tiệc liên hoan gia đình, Tần Lễ Sơ nhìn Tần Minh Viễn chăm chú, trong mắt là tia hâm mộ khó phát hiện, nhưng cũng rất nhanh đã biến mất. Người đã trưởng thành, cũng thành gia lập nghiệp, không còn cần cha mẹ yêu thương và quan tâm, mà trái lại nên phụng dưỡng cha mẹ, trở thành trụ cột của gia đình. Tô Miên nói, em cả gan suy đoán một chút, có lẽ anh cả cũng đang thiếu tình yêu thương, có khi còn nghiêm trọng hơn Minh Viễn. Minh Viễn lại là người không biết đặt cảm xúc, nên quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn luôn không nóng không lạnh, chẳng có cách nào họ giao lưu cả. Cô ấy đổi giọng bổ sung, nhưng bây giờ Minh Viễn tốt hơn trước rất nhiều rồi. Anh ấy thiếu tình thương ở đâu, em bù vào là được. Anh ấy đã thay đổi, có lẽ sẽ cải thiện được mối quan hệ với anh cả. Cô ấy cười tủm tỉm nói, ai, em thật sự giàu thối ruột vì anh ấy. Thấy Tử Lộc hơi cụp mắt, như đang suy nghĩ chuyện gì, cô ấy im lặng, thu hồi tầm mắt nói thêm, thôi được rồi, chuyện người mẫu nam kia đúng là em sai. Đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm, Lộc Lộc, nhớ cho em cái bậc thang nhé. Giả bộ như thuận miệng nhắc tới chuyện xem sâu hôm qua, để em bước lên nói xin lỗi anh ấy. Được. Bữa tối là ẩm thực Kaiseki do khách sạn cung cấp. Một bà lão mặc kimono xếp bản ra, bày bốn dụng cụ ăn uống xong mới mang món khai vị đầu tiên lên. Tử Lộc theo kế hoạch đắp sẵn bậc thang cho Tô Miên. Tô Miên cũng thuận thế bước lên. Không đến 30 giây sau, hai vợ chồng liền hòa thuận như lúc ban đầu. Tô Miên vốn ngồi bên cạnh Tử Lộc, nhưng giờ hai người đã làm hòa, Tần Minh Viễn bèn thay đổi vị trí, thành hai vợ chồng hai người một bên, cô và Tần Lễ Sơ ngồi bên còn lại. Tình cảm vợ chồng hòa hợp trở lại với tốc độ tên lửa, dường như hai người vừa ngồi trên xe quay lưng vào nhau, chỉ là một giấc mộng, lúc này chỉ muốn dính lấy nhau như Sam. Ẩm thực Kaiseki chủ yếu là một cách tế nhị và chậm rãi, không ăn hết một món sẽ không lên món thứ hai. Nếu không 7-8 món Kaiseki, bao gồm cả món tráng miệng cũng sẽ không ăn hết gần 2 tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng dường như đã quan sát, quên mất sự tồn tại của anh cả và chị dâu cũ ở đối diện. Ánh mắt hai người ngọt ngấy, ân ái, trong anh có em, trong em có anh, còn người khác chỉ là không khí. Hoàn toàn quẳng chuyện trợ giúp anh cả ga lăng, tình cảm với chị dâu sau đầu. Món khai vị thứ hai chưa kịp ăn xong, hai vợ chồng bọn họ đã vội vàng đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi. Đến khi bữa ăn Kaiseki kết thúc, hai người cũng không xuất hiện nữa. Gần 11 giờ đêm, Tô Miên đầy mặt sắc xuân, được Tần Minh Viễn nắm tay quay lại. Hai người đan tay 10 ngón, đều là người từng trải, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được hai người đã làm chuyện gì trong khoảng thời gian biến mất này. Tô Miên áy náy nói, Lộc Lộc, chị không ngại nếu đêm nay em không ngủ cùng chị được chứ? Tử Lộc thấy hai người đã làm hòa, trong lòng cũng vui mừng đáp, không ngại. Tô Miên nói, được, vậy lát nữa em dọn hành lý của em qua phòng Minh Viễn, đành phiền anh cả đi thuê một phòng khác. Tử Lộc nói, không có việc gì, chị dọn đi là được rồi, hành lý của em đều mở hết ra, thôi dọn cũng tốn thời gian, chị chỉ có 2 cái vali, cầm đi là xong, em để Minh Viễn chuyển tới phòng của chúng ta, còn chị đi thuê phòng mới là được. Khi Tử Lộc tới Nhật Bản, chỉ mang theo một bộ lễ phục để mặc đi xem show. Sau đó cô đi dạo phố với Tô Miên, lại mua thêm 2 vali quần áo. Tới lúc về khách sạn cũng chưa mở ra, nhờ nhân viên gác cửa đưa về phòng trước. Bây giờ cô tự mình xách 2 vali, tay trái một chiếc, tay phải một chiếc, cũng khá thuận tiện. 2 vali hành lý không nặng, đều đã được ký gửi. Bên trong không chứa quá nhiều đồ, ước tính mỗi chiếc chỉ nặng 10 kg. Khách sạn phong cách Nhật Bản cổ kính chỉ có 2-3 tầng nên không có thang máy. Tuy nhiên ở ngoài hành lang gỗ có nhân viên mặc kimono đứng đợi sẵn. Người đó thấy cô xách vali thì nhiệt tình giúp cô mang tới quầy trước lễ tân. Tử Lộc dùng tiếng Nhật lưu loát trao đổi với cô gái ở quầy lễ tân, nói muốn thuê một phòng mới. Thế nhưng số phòng ở khách sạn có hạn, đa phần đã được người ta đặt trước. Vào lúc này muốn thuê một phòng trống khác là chuyện không hề dễ dàng. Tử Lộc cũng hiểu được, chẳng qua lúc đi từ trên lầu xuống cũng không thấy có nhiều khách nên mới muốn hỏi một chút. Cô gái ở quầy lễ tân biết tiếng Trung, trả lời Tử Lộc bằng tiếng Trung, xin lỗi quý khách, tối nay hẹn chúng tôi hết phòng rồi, phòng đều đã kín, Nếu không để tôi liên hệ với các khách sạn ở gần đây giúp cô hỏi xem có nơi nào có phòng trống không. Tử Lộc gật đầu đáp, được, xin lỗi làm phiền. Cô gái ở quầy lễ tân nói thêm, nhưng bây giờ đang là mùa suối nước nóng nên tạm thời không dễ đặt phòng. Phòng đã kín, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Quý khách có yêu cầu gì về phòng không? Tử Lộc cũng biết tháng 9 và tháng 10 ở Nhật Bản là những tháng mùa thu. Mùa thu là mùa cao điểm của du lịch, mùa xuân là mùa của hoa anh đào, mùa thu là mùa lá phong. Xuân thu mát mẻ, ngâm suối nước nóng thuận tiện ngắm hoa anh đào, lá phong, núi Phú Sĩ, không còn gì tuyệt hơn. Ngoài ra hôm nay còn là thứ bảy, mai là chủ nhật. Quả thực việc đặt phòng tạm thời không hề dễ dàng. Chỉ là từ nhỏ, Tử Lộc chưa bao giờ chịu khổ, lại rất kén chọn khách sạn, không thích ở trong phòng tiêu chuẩn bình thường. Mỗi khi ở khách sạn, đều có yêu cầu rất cao đối với giường ngủ, đồ vệ sinh cá nhân và hoàn cảnh xung quanh. Nhưng tình huống trước mắt... Tử Lộc suy nghĩ một chút nói, tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể đặt phòng, giá cao cũng không sao. Nếu không phải quá muộn, cô đã muốn rời hai con đi thẳng về Tokyo. Vào thời điểm trong ngày, bên ngoài trời tối đen, không an toàn khi lái xe trên đường núi vào lúc nửa đêm. Sau khi gặp tai nạn xe, Tử Lộc tiếc mạng thật sự. Cô gái ở quầy lễ tân gật đầu đã rõ. Cô ấy gọi 5-6 cuộc điện thoại, cuối cùng nhìn Tử Lộc với ánh mắt xin lỗi nói, đều không có phòng trống. Tử Lộc không ngờ tới một ngày bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Cô nhìn sắc trời bên ngoài, không biết có phải người xui xẻo thì uống nước cũng bị sặc hay không, mà lúc ngoài trời đang có sấm chớp, nhìn là biết sắp mưa. Bên ngoài đang mưa, không an toàn, em ngủ phòng của anh đi. Bất ngờ giọng Tần Lễ Sơ vang lên phía sau. Tử Lộc quay đầu lại nhìn, không biết Tần Lễ Sơ đã đi xuống lầu cầu thang từ khi nào. Anh đang đứng ở ngay phía sau lưng cô. Tử Lộc hơi do dự. Lúc này Tần Lễ Sơ nói thêm, trong phòng có chiếu tatami, để nhân viên sắp xếp hai giường riêng biệt. Nếu em lo lắng thì có thể đặt một tấm bình phong ở giữa. Tử Lộc nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là biện pháp duy nhất. Cô thấp giọng nói, cũng được. Nhân viên xách hai vali của cô đến phòng Tần Lễ Sơ. Tử Lộc chưa bao giờ nghĩ tới việc đến Nhật Bản lưu lạc tới bước đường cùng, lại phải ngủ cùng với chồng cũ, có chút khiến cô xấu hổ. Diện tích phòng có suối nước nóng riêng trong khách sạn kiểu Nhật này không hề nhỏ, nhưng phần lớn diện tích được dùng để dành xây suối nước nóng. Bên trong có một phòng ngủ nhỏ, nhà vệ sinh và một phòng khách nhỏ. Hai người ở trong phòng, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu sẽ thấy, trừ khi một trong hai người vào nhà vệ sinh trốn. Nhưng may mắn là bản chất cuồng công việc của Tần Lễ Sơ không hề thay đổi. Không biết có phải anh nhận ra cô không được tự nhiên hay không, mà sau khi vào phòng, Tần Lễ Sơ liền nói, anh đi làm việc một lát. Nói xong anh liền đi vào phòng khách nhỏ. Tử Lộc thấy anh đang cầm một chiếc máy tính bảng, bên trên toàn là email tiếng Anh. Cô ngay lập tức cảm thấy như mình đang quay ngược thời gian, chỉ là tâm lý không giống như trước. Lúc ấy cô vẫn luôn ngóng trông anh mau chóng kết thúc công việc để ở bên cạnh mình, ở một mình trong phòng khách hoặc phòng ngủ, nhưng không thể tập trung làm bất cứ việc gì, luôn thất thần, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, liền cho rằng anh đã làm xong việc. Trái tim trong lồng ngực kích động nhảy lên. Dù anh chỉ có thời gian về nhà vào buổi tối, nhưng mỗi buổi tối cô đều cảm thấy thật quý giá. Nhưng lúc này tâm lý của cô là ước gì anh có thể ở trong phòng khách và không bao giờ ra ngoài. Không lâu sau, có hai bà lão mặc kimono dọn giường cho bọn họ. Theo yêu cầu của Tử Lộc, giường được kê ra mỗi bên và thêm một tấm bình phong thấp kiểu Nhật ở giữa. Tử Lộc cảm ơn. Hai bà lão gật đầu cúi chào lần nữa rồi rời đi. Chỉ còn lại cô và Tần Lễ Sơ trong phòng. Tử Lộc bình tĩnh liếc nhìn xung quanh. Cửa phòng khách nhỏ cũng là cửa giấy kiểu Nhật. Tần Lễ Sơ đã đóng cửa lại. Bây giờ mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng anh đứng dựa vào cửa, hình như đang thấp giọng bàn chuyện công việc. Tử Lộc không có nghe kỹ. Cô nhìn đồng hồ, định tắm xong rồi đi ngủ. Nhưng tới Ha Côn một chuyến mà không ngâm suối nước nóng thì không khỏi có chút đáng tiếc. Tử Lộc đánh giá dựa theo thời gian làm việc bình thường của Tần Lễ Sơ, chưa đến nửa đêm thì không có chuyện nghỉ ngơi. Cô nghĩ nghĩ, lấy ra giỏ đựng đồ tắm suối nước nóng mà khách sạn chuẩn bị từ trong tủ. Bên trong là một bộ áo choàng tắm và hai chiếc khăn lông cỡ lớn. Suối nước nóng chiếm nửa sân, có một cánh cửa cạnh phòng khách dẫn ra sân. Ao tắm suối nước nóng được làm bằng đá, chứa nước nóng trong vắt. Sau một ngày mệt mỏi, Từ Lộc nhìn hồ nước chứa đầy nước nóng, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn không ít. Cô làm theo nghi thức ngâm suối nước nóng của người Nhật, cởi đồ ra trước, tắm rửa xong lau khô người, rồi mới bước vào trong nước. Trong nháy mắt khi ngồi xuống, Từ Lộc cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra. Không lựa chọn rời hai con lúc nửa đêm, chịu thiệt một chút ở chung phòng với chồng cũ cũng không đến mức tệ lắm. Nhưng mà đến vài phút, Từ Lộc lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Cô quên không mang điện thoại vào trong nước, để cùng với áo tắm trong giỏ tre. Giỏ tre lại ở bên thành ao. Cô đi chậm rãi qua đó, vươn nửa người ra lấy khăn lau khô tay, rồi mới cầm điện thoại lên. Là Đào Tử gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đang làm gì. Từ Lộc rất có hứng thú mà gọi video rất nhanh. Hạ Đào nhận cuộc gọi rất nhanh, giọng nói lập tức cao vút. Cậu vậy mà lại đang tắm suối nước nóng à? Đây là đâu? Bắc Kinh có nơi như vậy sao? Không, đây không phải là Bắc Kinh, là Nhật Bản. Đúng vậy, ở Hakon. Không phải trước đó tôi nói với cậu, tớ gặp nút thắt sao? Sau đó Tô Miên mời tớ tới Tokyo xem show, lại đến Hakon ngâm suối nước nóng. Trước đây tớ chưa từng tới khách sạn suối nước nóng này, cảm thấy cũng không tệ. Lần sau bọn mình có thể đi cùng nhau. Tử Lộc tiện tay bật camera sau, nhìn xung quanh xem. Ôi, tớ ghen tị chết mất. Kể từ hôm thất tịch đến giờ, ngày nào tớ cũng bị chú nhỏ ma quỷ bắt tăng ca. Đã mấy tháng rồi tớ chưa có hôm nào được về sớm trước 22 giờ đêm cả. Tớ cũng rất muốn được đi ngâm suối nước nóng. Tớ cũng muốn đi xem show. Giọng Tử Đào đột nhiên im bặt. Tử Lộc nhìn thấy hai mắt cô ấy mở to kinh ngạc. Hình như tôi thấy một người đàn ông. Trong phòng cậu có người, bóng dáng phía sau cửa. Lời còn chưa dứt, cửa xích đã được đẩy ra. Một bóng dáng Hạ Đào vô cùng quen thuộc xuất hiện. Trong video, miệng của Hạ Đào há to đến mức đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Tử Lộc ngồi trong suối nước nóng cũng kinh hãi.